Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Luyện Thành Thôn Thiên Môn. Thôn Thiên Ma Công làm một môn vô thượng thiên công, mang đến không chỉ là linh khí trên hùng hậu, chân chính thần diệu nơi, vượt qua xa bình thường công pháp có thể so sánh với. Thôn Thiên Môn, đây là đang bước vào địa vũ cảnh sau, mới có thể nắm giữ một môn bí pháp. Tựa như Ninh Giang ban đầu tu luyện thôn thiên tước một dạng. Này thôn thiên môn, theo ý nào đó mà nói, tương tự với thiên vũ cảnh vương giả trong cơ thể thiên môn. Thông thiên cảnh cường giả tại oanh mở thiên môn, bước vào vương giả cảnh giới sau, sẽ ở trong người tạo thành một cái thiên môn, thông qua thiên môn, nhưng hấp thu thiên địa pháp tác lực. Này thôn thiên môn, thì có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thôn thiên môn, hơn tương tự với một loại pháp bảo, chỉ bất quá loại này pháp bảo, tồn tại ở trong cơ thể, một khi đem thôn thiên môn luyện thành, đến lúc đó hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, sẽ thật to tăng nhanh, hơn nữa thừa nhận một chút năng lượng khổng lồ lúc, liền rốt cuộc không cần lo lắng thân thể thừa nhận không được thân thể giống như là một cái vật chứa, cái này vật chứa bên trong, có thể thừa nhận năng lượng có hạn. Năm đó ở Đông vực Lục Châu lúc, Ninh Giang cùng bảy đại vương giả nhất chiến, hiến tế thiên đan, triệu hồi lôi chi pháp tác, cũng là bởi vì hắn thân thể không thể thừa nhận thiên đan năng lượng khổng lồ. Chỉ có thể sử dụng lấy hiến tế, mà ở Vẫn Tinh đảo lúc, hắn lợi dụng tinh thần lực, dẫn động Bác Đấu Thất Tinh, thì là một loại trận pháp lực, cổ lực lượng kia cũng không có tiến vào hắn trong cơ thể. Nhưng nếu là có thôn thiên môn, như vậy hết thảy đều muốn thay đổi. Thôn thiên môn liền là một cái vật chứa, hắn có thể dung nạp đầy đủ khổng lồ lực lượng. Ban đầu Ninh Giang nếu là có thôn thiên môn, trực tiếp hấp thu thiên đan, đem thiên đan lực dẫn vào thể nội, như vậy có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Lấy hắn thủ đoạn, bảy đại vương giả cũng chỉ có một con đường chết. Dĩ nhiên, khi đó Ninh Giang chưa từng bước vào địa vũ cảnh, cũng tu luyện không được thôn thiên môn, hai mắt từ từ nhắm lại, Ninh Giang hai tay nắm ấn, chỉ thấy trước mặt hắn càn khôn thạch từ từ lên không trung. Huyền phù trên không trung, thiên vũ cảnh vương giả thiên môn, là do thiên địa quy tắc tạo thành, mà càn khôn thạch, cũng gọi là thiên địa thạch, chính là thiên địa đản sinh ra tới kỳ vật, trong đó liền ẩn chứa nhiều tia thiên địa quy tắc, thiên địa vô cực. Càn khôn tá pháp, Ninh Giang vừa nhớ tới thôn thiên môn khẩu quyết, vừa hai tay mãnh liệt kết xuất ra đạo đạo ấn pháp. Mà theo kia ấn pháp biến ảo, trước mặt càn khôn thạch chợt run rẩy lên, một lát sau, kèm theo, răng rắc một tiếng, càn khôn thạch ầm ầm vỡ vụn, mà một đạo hắc bạch giao nhau quang mang, bay lên không, Ninh Giang ánh mắt vừa mở, chợt cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu. Này máu huyết cùng hắc bạch quang mang cùng dung ở chung một chỗ. Từ từ biến ảo, chậm rãi tạo thành một cánh cửa. Này cánh cửa hắc bạch giao nhau, nhưng như sương mù một loại. Nếu không đưa mắt nhìn, tựa hồ gió thổi qua, sẽ biến mất. Thôn thiên môn cô đọng, bây giờ còn chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Tiếp xuống mới là trọng yếu nhất, như tại bình thời. Ta tuyệt đối không dám dễ dàng như vậy cô đọng thôn thiên môn. Vật này trừ càn khôn thạch ở ngoài, còn cần lợi dụng nhật nguyệt chi lực. Chẳng qua hiện nay ta, cũng không phải cần lo lắng, Ninh Giang đang khi nói chuyện. Ánh mắt chợt lóe, hắn con mắt trái xuất hiện một vòng ngân nguyệt, mắt phải xuất hiện một vòng đại nhật, nhật nguyệt thần đồng, đọng lại, Ninh Giang khẽ quát một tiếng, chỉ thấy nhật nguyệt huyền phù tại thôn thiên môn hai bên. Phía trên nhật nguyệt chi lực không ngừng tràn vào, cho cô đọng, đón lấy luyện chế, liền là có chút nhàm chán, liên tục không ngừng sử dụng nhật nguyệt chi lực cô đọng thôn thiên môn. Mà mỗi quá một canh giờ, Ninh Giang liền muốn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu, một ngày một đêm sau, chính là Ninh Giang sắc mặt, cũng hiện lên ra một chút tái nhợt, bất quá hắn tâm tình, cũng là tương đối phấn khởi. Chỉ thấy trước mặt trong không gian, có một cái quang đoàn quang mang cực đoan sáng ngời, nhìn qua giống như một cái tiểu thái dương một loại, tại quang mang phát ra lúc, một cỗ làm lòng người sợ hãi ba động lặng lẽ ngưng tụ lan tràn. Mà ở quang đoàn bên trong lúc mơ hồ có thể thấy có một cánh cửa, đang lặng lẽ thành hình, sắp nhanh được một chút nụ cười tại Ninh Giang khóe môi hiện ra tới. Lấy hắn trầm ổn tâm tính, vào lúc này đều có chút kích động, lúc ấy ở giữa đi tới ngày thứ hai, chỉ thấy quang đoàn trong, kia vốn là hiện ra mơ hồ hình dạng môn hộ, trở nên càng phát ra rõ ràng, càng thêm đáng sợ ba động, lặng lẽ từ đó lan tràn đi ra ngoài. Thôn thiên môn luyện chế, đã đến thời khắc mấu chốt, bây giờ cơ hồ thành công 7-8 phần, nếu như vào lúc này thất bại lời nói, cho dù là Ninh Giang, cũng sẽ muốn buồn bực hộc máu. Vạn hạnh là, không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh, thời gian cứ như vậy vững vàng đi tới ngày thứ ba. Bông, theo Ninh Giang trước mặt quang đoàn trong, thả ra một cỗ thôn thiên phệ địa một loại kinh khủng thôn phệ lực. Làm phía trên quang mang chậm rãi biến mất sau, chỉ thấy một cái hơn một xích cao hắc bạch môn hồ xuất hiện ở Ninh Giang trước mắt. Hô, một đoàn bạch khí, từ Ninh Giang trong miệng chậm rãi phun ra. Thôn thiên môn, rốt cục thành, 3 ngày nay xuống tới. Hắn vẫn thúc giục nhật nguyệt thần đồng, giờ này khắc này cũng cảm thụ đến một loại nồng đậm mỏi mệt. Bất quá cùng thu hoạch so sánh với, loại này giao ra là đáng giá. Tay áo bào vung lên, 3 giọt màu xanh máu tươi xuất hiện ở trước mặt, mỗi một giọt đều có đầu người lớn nhỏ. Này chính là thanh thiên đại bằng tâm đầu huyết. Đi, Ninh Giang ý niệm trong đầu vừa động, khống chế trong đó một giọt máu tươi tiến vào thôn thiên môn bên trong. Xem ra một giọt máu tươi, chính là cực hạn, Ninh Giang nhẹ giọng nói. Hắn cảm giác được thôn thiên môn tại dung nạp một giọt máu sau, sẽ thấy cũng hấp thu không vào những khác năng lượng, mà một giọt máu tươi bên trong ẩn chứa năng lượng, một khi bộc phát ra tới, ít nhất có thể sánh ngang chí thiên vị cường giả. Nói cách khác, trước mắt thôn thiên môn, có thể dung nạp năng lượng, đại khái chính là chí thiên vị này cấp độ. Bất quá Ninh Giang đã phi thường hài lòng, bởi vì bây giờ thôn thiên môn, cũng chỉ là lúc ban đầu giai đoạn mà thôi. Sau này theo luyện chế, nó còn có thể biến hóa mạnh hơn, có thể dung nạp nhiều hơn năng lượng. Hút, Ninh Giang há mồm khẽ hấp, này hơn một xích cao lớn thôn thiên môn, trong nháy mắt thu nhỏ lại, tiến vào hắn trong miệng, bị hắn một ngụm nuốt trọn, làm thôn thiên môn lần nữa xuất hiện lúc, đã đến hắn trong đan điền. Có này thôn thiên môn tại, chẳng khác gì là có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, Ninh Giang khẽ mỉm cười. Một khi hắn gặp phải nguy hiểm, liền thúc giục thôn thiên môn bên trong thanh thiên đại bằng máu. Đến lúc đó lực lượng, đủ để sánh ngang chí thiên vị. Cái này lá bài tẩy, tại thời khắc mấu chốt, đem sẽ đưa đến kỳ hiệu. Liền tại hắn thu hồi thôn thiên môn không lâu, phía ngoài vang lên một trận tiếng động lớn rầm rĩ hỗn độn thanh âm ni ngoài phòng. Chu Dung, người kia đâu, để cho hắn lăn ra đây nhận lấy cái chết. Hoàng Linh sắc mặt âm lãnh. Tại nàng bên cạnh, còn có vài đạo thân ảnh, trên người yêu khí nồng đậm, trên cổ da, còn có thể nhìn được đến vảy rắn. Không tốt, tam đầu xà tộc người quả nhiên tới. Phải nghĩ biện pháp báo cho Ninh công tử, để cho hắn vội vàng lúc này rời đi thôi, Chu Dung thầm nghĩ. Hoàng Linh, ngươi lần này tìm dáng điệu cô gái không sai, hơn nữa còn là một chim non, cũng là thật lâu không có chơi đùa như vậy thượng đẳng mặt hàng. Tại Hoàng Linh bên cạnh, tam đầu xà tộc cao thủ liếm liếm đôi môi, ánh mắt lửa nóng nhìn Chu Dung. Tại loại ánh mắt này dưới, Chu Dung thân thể mềm mại không khỏi run lên, nàng nhưng là biết, rơi vào tam đầu xà tộc trong tay cô gái, chưa từng có cái gì kết quả tốt. Đang lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một cái bạch y thanh niên đi ra ngoài. Thấy thế, Chu Dung vội vàng nói, Ninh công tử, ngươi đi mau, hôm nay chuyện, bởi vì ta mà lên, ngươi đừng, là ngươi. Xong, kinh hãi vô cùng thanh âm, cắt đứt Chu Dung lời nói, chỉ thấy tam đầu xà tộc mấy vị cao thủ trẻ tuổi, gặp quỷ một loại nhìn Ninh Giang. Thậm chí trong đồng tử cũng xuất hiện nồng đậm sợ hãi. Hết chương.